Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 18, góc truyện audio.com. Edit, VV, V1989. Thấy Thẩm Quân ướt nhanh như vậy, Tiêu Cao Ý thỏa mãn cực kỳ. Có thể thấy được cô đối với hắn cũng rất khát vọng. Dâm thủy róc rách này không phải đã chứng minh hết thảy rồi sao? Bảo bối, em thật mẫn cảm. Tiêu Cao Ý mổ lên cái miệng nhỏ của Thẩm Quân. Nói cảm nghĩ của mình. Cô gái nhỏ trong lòng ngày hôm qua thế mà nhân lúc hắn không để ý lén lút rời đi. Chuyện này làm cho hắn canh cánh trong lòng. Cần phải cho cô chút giáo huấn mới được. Hắn muốn trong lòng cô thời thời khắc khắc đều nhớ đến hắn. Quyến luyến hắn. Trong lòng Tiêu Cao Ý hạ quyết tâm. Nhưng vừa thấy đôi mắt ướt đẫm tràn ngập nhu tình kia của Thẩm Quân. Tơ tình kia nhẹ nhẹ quấn quanh trái tim. Trêu chọc hắn. Nhìn đến hạ thân không biết cố gắng mà cứng rắn như thép. Đũng quần cũng đã chịu đựng không nổi. Hắn chỉ muốn không quan tâm tất cả đem thiếu nữ đè ở dưới thân hung hăng thao một phen. Tốt nhất thao cô không xuống được giường. Bài thi trắc nghiệm đồ bỏ kia cũng không cần nghĩ đến luôn. Cao Ý, anh chậm một chút. Sẽ bị anh chọc hư. Thẩm Quân vẻ mặt ửng hồng. Vừa thuần khiết lại dâm đãng nói. Một chân cũng không thành thật câu lấy chỗ đùi Tiêu Cao Ý vuốt ve lay động. Dù Tiêu Cao Ý dục vọng càng đốt càng cao. Hai mắt đỏ đậm, hận không thể cắm chết tiểu yêu tinh mị người này. Tiêu Cao Ý mạnh mẽ vuốt ve cái mông căng no đủ. Đầy co giãn của Thẩm Quân. Em đúng là tiểu yêu tinh mà. Rồi sau đó hắn cúi xuống gặm môi Thẩm Quân. Cuốn lấy lưỡi cô hút hết mật ngọt. Trên mặt đất chỗ cửa toàn là quần áo rơi rớt. Túi mua sắm cũng bị chủ nhân quên đi lẻ loi rơi xuống bên tủ giày. Mặt trên bị cái áo sơ mi nữ phủ lên. Nơ còn vòng ở trên cổ áo không gỡ xuống. Bên cạnh còn nằm cái váy đồng phục caro màu hồng. Chỉ chốc lát sau, một cái áo nịt ngực màu đen lại bay rơi xuống. Ngay sau đó cái quần lót ren màu đen cũng không thể may mắn thoát nạn. Thẩm Quân thấy Tiêu Cao Ý có xu thế ở cửa lớn làm một hồi. Cô vuốt cơ ngực rắn chắc của hắn. Nắn bóp tiểu đậu đậu màu nâu. Dường như tay nhỏ cũng không quên nộn hành. Cách lớp quần vuốt vuốt một đống đồ vật lớn bên trong. Người ta còn tưởng là chơi cosplay à. Anh vậy mà chờ không kịp. Cô vừa nói như vậy. Tiêu Cao Ý mới nhớ tới mấy món quần áo kia. Nếu Thẩm Quân muốn mặc. Hắn phải làm một người bạn trai cho xứng với chức. Đương nhiên muốn cho mong muốn của cô được thực hiện. Một tay nhặt cái túi lên. Tay kia không chút cố sức bế Thẩm Quân lên. Ông xã thỏa mãn em. Ai là bà xã của anh à? Thẩm Quân dùng hai tay không có chút lực nào đấm đánh ngực Tiêu Cao Ý. Khóe miệng không ngăn được nhếch lên. Tiêu Cao Ý cũng không hàm hồ. Ai trả lời đó chính là bà xã của anh. Đây là người đàn ông của cô. Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ưu tú như thế. Điều quan trọng nhất là hàng to xài tốt. Tài đại khí thô. Trước khi tiến hành nhiệm vụ, Thẩm Quân đã quyết tâm. Nếu cô muốn cùng đối tượng công lược vượt qua quãng đời còn lại, như vậy cô sẽ thật sự yêu hắn. Loại chuyện gọi là yêu này, cô còn chưa có trải qua. Cho nên cô tính toán sẽ tận tình hưởng thụ. Đồng thời, mục tiêu nhân vật này đối với cô cũng thật lòng. Đối với cô quyết không thay đổi. Thế này cũng coi như là một đời một kiếp một đôi người rồi. Nói cô hoa tâm cũng tốt. Nói cô ích kỷ cũng được. Cô chỉ là thiếu cái gọi là yêu mà thôi. Tiêu Cao Ý hai tay giao nhau gối lên sau đầu. Dựa vào gối đầu nằm ở trên giường. Thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Chờ mỹ nhân đến gần. Thẩm Quân chỉ mặc một cái yếm nhỏ màu đỏ mỏng như cánh ve. Phía trên còn thêu đôi uyên ương triền miên. Đôi mắt to ướt rầm rề kia thẳng lăng lăng nhìn hắn chằm chằm. Hai hạt anh đào đỏ bị quần áo vuốt ve đến nhô thẳng lên. Hai bầu tiết trắng theo bước đi lại hơi lắc lư. Vạt áo khó khăn lắm mới che lại được một chút khu rừng đen thưa thớt. Phía dưới lộ ra đôi chân bạch ngọc vừa thẳng vừa dài. Tiêu Cao Ý nhìn cảm thấy tâm viên ý mãn. Vị gia này, ngài xem có vừa lòng không? Thẩm Quân quỳ giữa hai gối Tiêu Cao Ý, một tay xoa lều trại đang nhô lên. Một tay hướng về phía trước vuốt ve ngực hắn. Môi đỏ từ bụng liếm từ từ hướng lên trên. Lưu lại từng vệt nước bóng loáng ái muội. Cái lưỡi mềm mại kia liếm làm cả người Tiêu Cao Ý tê tê. Không tự giác rên rỉ một tiếng. Dục vọng nội tâm không khống chế được kêu gọi hắn xoay người đè Thẩm Quân xuống. Nhanh chóng cởi bỏ lưng quần. Kéo cây yếm nhỏ mặc mà còn mê người hơn so với không mặc kia xuống. Đại gia ta thật vừa lòng. Giờ thưởng cho tiểu nương tử một chút. Dứt lời. Thịt trụ thô tráng đến không thể tưởng tượng giận đùng đùng cắm vào động đào nguyên đang tràn lan xuân thủy. A hát hát hát. Già muốn cắm phá nô ra. Ân. Cái bụng phải bị đỉnh phá. Hai chân Thẩm Quân quấn bên hông gầy nhưng rắn chắc của Tiêu Cao Ý, phụ họa từng đợt tiến công của hắn. Dâm ngữ không ngừng tuôn ra. Kích thích hắn càng thêm dùng sức đảo lộng tiểu huyệt ướt đến không chịu được. Côn thịt cứng thâm nhập sâu đến bên ngoài bụng đều nhô lên một đoạn. Tiêu Cao Ý cảm thấy Thẩm Quân chính là tới khắc hắn. Những thứ hắn lấy làm tự hào ở trước mặt cô không tự chủ mà không chịu được một kích. Cái gì quý công tử, cái gì nam thần, cái gì thiếu gia thế gia, ở trước mặt cô chỉ là chính mình chân thật nhất, cho cô khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Tiểu dâm đãng, Tiêu Cao Ý nhịn không được, vươn tay chụp cặp thỏ trắng đang nhảy loạn kia. Thân thể phù hợp mang đến cho hai người khoái cảm run rẩy sâu đến cốt tủy. Mỗi một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí mà giao chiến. Đôi mắt hàm chứa thâm tình mãn nguyện nhìn sâu vào nhau. Sau đó lại là một cái ôm hôn mãnh liệt. Dùng sức giống như muốn ăn đối phương. Hút khô mật dịch tươi ngon trong miệng. A hát, ân, đại gia, sâu quá, nô gia muốn tới. Thẩm Quân nói xong tiểu huyệt co rút lại tốc độ nhanh hơn. Vài phút sau thét chói tai cao trào. Đắm chìm ở trong dư vị cao trào. Thân mình còn bị đỉnh vẫn luôn đong đưa. Cũng nâng eo phun ra nuốt vào côn thịt thật lớn. Tiêu Cao Ý ôm Thẩm Quân ngồi dậy. Làm cô từ phía trên nhập càng sâu. Đồng thời ở trên người cô mút mát lưu lại một cái vệt đỏ ái muội. Thẩm Quân chịu không nổi càn rỡ này. Chỉ phải xin tha. Ôm cánh tay rộng lớn của Tiêu Cao Ý. Ông xã. Em chịu không nổi. Bị côn thịt lớn cắm phá. A hát hát, một tiếng, ông xã, này tao lãng không chịu được. Bụng nhỏ Tiêu Cao Ý căng thẳng. Một cái sau đột nhiên tiến vào phun ra một cổ nùng tinh. Thẩm Quân chỉ cần làm nũng, hắn liền chịu không nổi. Chính là muốn sủng cô, che chở cô, nếu cô muốn hái sao, hắn cũng sẽ cố gắng đạt được. Từ sau khi cô thay đổi, đôi mắt hắn liền không thể rời khỏi cô. Trong lòng cũng không thời khắc nào mà không nghĩ tới cô. Vì cô lo lắng, vì cô mà buồn rầu. Nghịch ngợm, Tiêu Cao Ý than thở một tiếng. Khẽ hôn đôi mắt đang khép hờ của Thẩm Quân. Đứng dậy thay cô sửa sang lại một thân hỗn độn. Tô Vũ Hàm mang một dáng vẻ hẳn đây là chuyện bình thường. Đó là Lộ Chính Thanh thay cô ta thanh toán hóa đơn. Nhìn thấy quần áo mình thích liền nói với nhân viên. Cái này, cả cái kia tôi cũng muốn. Cô ta thỉnh thoảng nhìn Lộ Chính Thanh có chút nhàm chán đến không kiên nhẫn. Trong lòng cười lạnh, loại hoa hoa công tử này đúng là đồ đê tiện. Không treo hắn liền sẽ không xoay quanh cô. Bất quá, chó sai sử lâu rồi cũng phải cho chút xương ha ha. Bằng không chó nóng này sẽ cắn người a. Ra khỏi nhà hàng ăn cao cấp, ban đêm gió lạnh hiu quạnh, Lộ Chính Thanh mở cửa xe cho Tô Vũ Hàm chờ cô ta ngồi vào mới xoay người đi về phía kia ngồi vào ghế lái đánh xe rời đi. Đến nhà anh nhé, Lộ Chính Thanh thử hỏi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn hỏi, chẳng qua mỗi lần Tô Vũ Hàm đều cự tuyệt. Được a, em còn chưa có đến qua nhà anh đâu. Tô Vũ Hàm mỉm cười ngọt ngào. Vẻ mặt thuần khiết, Chẳng qua thâm ý trong đó không cần nói cũng biết. Lộ Chính Thanh đầu tiên hơi kinh ngạc một chút, sau trong lòng thầm cười. Tầm mắt từ cẳng chân mảnh khảnh của Tô Vũ Hàm lên đến bắp đùi bị váy ngắn bao trùm. Ý dâm xuyên qua dưới làn váy. Mẹ nó, đêm nay một hai hắn phải đem cô ta thao đến không ngừng xin tha. Ngẫm lại bộ dáng Tô Vũ Hàm không ngừng khóc thút thít. Tà hỏa hắn xông thẳng lên. Tô Vũ Hàm tự nhiên cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt trả hắn. Cùng với đũng quần hắn đột nhiên phồng lên một khối. Trong lòng thầm mắng, quỷ háo sắc, vi vi, xin chào mọi người, V đã trở lại rồi đây. Chương này dài gấp đôi các chương kia. Hơn 1.800 từ. MN nhớ CM và vote cho ta có động lực cày tiếp nha. Cách chương.